Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 134, Stone of Zeller. Bất quá, người làm Phượng Hoàng thật rất mạnh sao? Có thể cùng mở 6 môn chiêu khổng tước tương bính. Sunet nói ra thời điểm, Gai còn chưa tin, nàng cũng thì giúp một tay hỏi một chút. Tạp vô cực trí vô cực trùng, Lam Phượng Hoàng là xem chiêu khổng tước sau đó nghĩ ra được. Đại khái đều không khác mấy. Có lợi hại hay không bởi vì người mà định ra. Đương nhiên, hiện nay cũng liền ta biết. Các ngươi là không có hy vọng. Gấp 3 Kyoshin cần đều tăng lên không tới. Vẫn là coi vậy đi. Yagami Kyo lại dạy bọn họ Kyoshin cần. Nhưng mạnh nhất cũng là liền Hinata cùng Ino. Hiện nay có thể tăng lên tới gấp đôi còn lại. Kurenai cùng Sunet hiện nay cũng không được. Cái này không thích hợp các nàng. Cho nên bọn họ cũng không học cái này. Được, các ngươi nhiệm vụ giải quyết thì trở lại đi. Nhớ hỏi rõ vị kia đại danh. Rốt cuộc là có vật gì? Có thể để cho thác nước nhẫn giả vừa ý. Sunet đối với cái này sự kiện cũng rất coi trọng. Biết rõ, Yagami Kyo tỏ ý chính mình biết rõ. Cùng Karin từ từ đi tới Shikamaru bọn họ bên này. Nhìn trên lưng hắn đại danh. Mấy người gật đầu ý chào một cái. Tìm một cái địa phương hiểu một chút chuyện này. Bây giờ có thể nói cho chúng ta biết. Rốt cuộc là thứ gì có thể để cho thác nước nhẫn giả thôn. Cái này ngăn cách với đời nhẫn giả. Đều xuất động tới cướp ngươi đồ vật đi. Shikamaru đuổi hỏi. Chính là cái này. Ta trước nói người hữu duyên còn chưa tới. Kỳ thực chính là nghĩ giữ gìn hạ vật này. Bị hộ tống đại danh. Là tiểu quốc gia đại danh. Không có nhẫn giả thôn. Cho nên cần năng lượng cường đại tới đề cao mình quốc gia lực lượng quân sự. Tảng đá này. Yagami Kyo nhìn tảng đá này. Cảm giác có năng lượng cường đại ba động cùng sinh mệnh lực. Rất kỳ quái một tảng đá. Ừ, ta đây lần chính là mang theo tảng đá này đi rất nhiều quốc gia. Mới nghiên cứu ra được tảng đá này gọi Stone of Zeller. Cái này trong viên đá chứa mạnh mẽ chakra cùng sinh mệnh lực. Ta lúc đầu cũng là trong lúc vô tình từ một đứa bé trong mua lại. Mua lại sau đó, ta liền nghiên cứu, cũng tìm cổ thư tới tra cứu. Hiển nhiên đối với cái này cái lách chi đá tin tức đều cực kỳ ít. Sau đó liền lợi dụng một nước đại danh danh nghĩa cùng phụ cận quốc gia dự thính bọn họ sách sử. Chỉ bất quá cuối cùng không biết rõ làm sao liền tiết lộ phong thanh. Bị thác nước nhẫn thôn người sau khi biết tự ra tới chặn lại ta. Cho nên ta lừa gạt lấy các ngươi cũng là muốn chiếm giữ cái này Stone of Zeller. Chỉ bất quá bây giờ xem ra đã hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta quốc gia không có lớn như vậy lực lượng đi bảo vệ. Hiện tại ở nơi này Stone of Zeller. Coi như là các ngươi đem ta hộ tống đến chúng ta quốc gia. Ta cho các ngươi thù lao đi. Lão giả đem Garen chi đá cho Yagami Kyo. Yagami Kyo kinh ngạc nhận lấy. Vào tay cũng cảm giác được bên trong năng lượng ba động. Còn có chút ấm áp nhiệt độ. Rất thoải mái một khối năng lượng chi đá. Cái này tại sao có thể? Đây là ngươi đồ vật a. Asuma chủ ý là cự tuyệt. Nhưng lão giả chính là lắc đầu một cái tỏ ý không việc gì. Cái tảng đá này hẳn không chỉ là một đơn giản như vậy. Ta tra rất nhiều tài liệu. Biết được cái này Stone of Zeller hẳn là có một cái quáng mạch mới đúng. Chỉ bất quá. Này quáng mạch tại nơi nào? Ta liền không biết được. Yagami Kyo đám người nghe rất nghiêm túc, không có nửa điểm khinh thị ý tứ. Tin tức này đối với bọn hắn mà nói là một cái tin tốt. Stone of Zeller sao? Ngược lại biết rõ là chuyện gì xảy ra. Yagami Kyo trong lòng âm thầm nghĩ tới, chuyện này hẳn không có cái gì, cùng mình cũng không có quan hệ gì mới đúng. Chỉ bất quá, hắn có một cái thật tò mò. Cái này Stone of Zeller bên trong năng lượng phải thế nào sử dụng đây? Liền như vậy nho nhỏ một viên. Hắn đều cảm giác được rất đại năng lượng. Nếu là thật xuất hiện cái kia quáng mạch nói. Cái này sẽ có cái gì dạng kinh người sự tình xảy ra đây? Biết sau chuyện này, Yagami Kyo bọn họ một nhóm 5 người. liền đem vị lão giả này đưa đến bọn họ quốc gia. Sau đó liền đường cũ trở về Konoha, còn như thác nước nhẫn người, ngược lại không có lại xuất hiện. Cái này còn nhượng Yagami Kyo kỳ quái nhìn một chút đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Dọc theo con đường này, Yagami Kyo đều đang suy nghĩ cái này Stone of Zeller bí mật. Hắn muốn xem thử một chút mình có thể hay không cho hấp thu bên trong năng lượng. Nếu là hấp thu sau đó, sẽ có thay đổi gì đây? Hắn cũng không biết, bây giờ chỗ này mặt năng lượng, phải thế nào hấp thu, phải thế nào sử dụng chính hắn đều không biết được. Đến dựa vào chính mình tới mầy mò mới được. Hắn cũng không dám đập bể. Nếu là đập bể, điều này có thể lượng liền lãng phí. Cái này nhiều tiện tay a. Cuồng, thân thể khỏe mạnh điểm sao? Ino tại tới gần thôn thời điểm, hỏi bạn trai, ừ, đều tốt, mấy ngày nay khôi phục đều đã hoàn toàn được. Bất quá, con heo nhỏ ngươi đây. Yagami Kyo dắt Ino tay nhỏ, hỏi, nếu là còn không lời hay, liền cùng Karin tỉ tỉ thân mấy cái, bảo đảm có thể lập tức tốt. Ino cười hì hì trêu chọc Karin, cuồng. Ta là phải cho Ino cắn cánh tay. Có thể nàng không nên nói hôn môi. Thật đáng ghét. Karin ỏn ẻn đối với. Đúng. Yagami Kyo làm nũng. Hì hì mới không cần cắn tỉ tỉ tay. Như vậy tỉ tỉ sẽ đau. Vẫn là hôn môi được. Ino đã thích loại này cổ quái biện pháp. Nhưng là cuồng sẽ ghét ghê. Karin liền sợ hãi bạn trai không thích các nàng như vậy. Không việc gì. Đều là chúng ta, hôn môi liền hôn môi, ta không thèm để ý. Yagami Kyo làm sao có thể sẽ để ý chút chuyện nhỏ này đây? Căn bản không cần, xem đi, ta liền nói, cái này đại bại hoại không sẽ để ý. Hắn vẫn cùng Sune tỷ tỷ và Kurenai tỷ tỷ cùng một chỗ làm kia sự tình đây. Ino không nữa cùng Karin đối thoại. Mà là dùng tâm linh trao đổi thuật mà nói cái này nhiều chút sự tình. Ô ha ha, Ino cũng muốn sao? Kurenai sau khi nghe, cười hỏi, tỷ tỷ không có đừng bảo là cái này nhiều chút sự tình. Quái xấu hổ, Hinata yếu ớt nói, được rồi, các ngươi đừng bảo là, nếu không Hinata chờ chút lại không biết rõ làm sao, lại té xỉu đây, Sune thân là đại tỷ. Lúc này nói chuyện hữu dụng nhất, mà còn, nàng vẫn là Hokage, thân phận cao nhất, Yagami Kyo hiện nay thích nhất cùng Sune còn có Kurenai chung một chỗ. Bởi vì cùng với bọn họ, vậy thì biết làm kia rất phiêu miểu sự tình. Người đừng xem Sune hơn 50 tuổi, nhưng kỳ thật nàng tính cách, có lúc với Ino giờ phút này không sai biệt lắm, thỉnh thoảng sẽ xấu bụng, làm quái, lười biếng. Ăn vạ, xấu bụng làm quái đây. Tự giống với như cùng Yagami Kyo làm sự tình thời điểm. Nàng sẽ cố ý đánh mở tâm linh trao đổi thuật. Cố ý tiêu hồn hô to. Nhượng Karin, Ino, Hinata cái này ba cái tiểu muội muội nghe được. Vẫn không thể làm ba người. Nghe được Sune đang làm loại này sự tình thời điểm. Còn cùng các nàng đối thoại. Cái này dĩ nhiên là rất xấu hổ á. Trước tiên liền chặt đứt tâm linh trao đổi thuật, lười biếng nói, chính là thân là Hokage nàng, lại sẽ cố ý tìm các loại mượn cớ đi ra ngoài chơi. Không muốn văn phòng, thậm chí đi phòng trò chơi chơi đùa lão hổ máy, đùa bỡn lười chính là đối với. Đúng, Yagami Kyo ăn vạ, không có tiền đánh cược, liền sẽ lợi dụng mình là hắn nữ nhân điểm này, tìm hắn đòi tiền đi tiêu xái tiêu xái. Nếu không liền với một cái tiểu cô nương không kém đoạn cùng hắn cuốn ga trải giường ăn vạ. Mai đến hắn cho mới thôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.